Chương 1044, kiếm pháp truyền thừa. Lăng Vân mới sẽ không giải thích đâu, chính hắn quay người đi, giữ lấy đần độn linh lung nữ đế, cái sau phát hiện trí nhớ của nàng đoạn một chút, cái kia chính là cái huyệt động kia ở nơi nào bối bối cùng tiểu gia hỏa trong nháy mắt đi chơi rồi, trước đi xem một chút tiểu ẩy lỉn có ở đó hay không. Kết quả rất làm cho các nàng thất vọng, a toàn bộ thần cung yên tĩnh, bối bối chu chu mỏ đi nói, khả năng không có trở về a, tại An A Di chỗ đó chơi đây. Thủ phát ra ha, thật sao, chúng ta nhiều như vậy bảo bối, không phân nàng. Tiểu gia hỏa cười quay đầu, manh ngờ ngác. Lăng Vân muốn đi thần phong một chuyến, lại sợ hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này gây chuyện, ý nghĩ của hắn dư thừa. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức cuốn lấy nàng, muốn Lăng Vân dẫn các nàng đi Nguyệt Hạ tu tiên học viện, cái sau lắc đầu dứt khoát chỗ đó đều không đi. Không đi không được bối bối cùng tiểu gia hỏa nói, Lăng Vân không dẫn các nàng chính mình đi, Lăng Vân tức sạm mặt lại. Tốt ta, ta mang hồ A. Lăng Vân vừa đi đến Nguyệt Hạ tu tiên học viện, chấn động toàn bộ học viện, bên trong đạo sư cùng học sinh đều là mộ danh thái thượng đế quân uy danh mà gia nhập. Trời ạ, ta nhìn thấy thần tượng A đế hậu thật không có gạt chúng ta, người Mỹ tâm địa tốt, còn nói lời giữ lời. Nhìn ra một chút, toàn bộ quảng trường có hơn 1.000 người A, ánh mắt toàn bộ dừng lại Lăng Vân trên thân. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, tình huống như thế nào đây, là khụ khụ, các ngươi đang làm gì? Lăng Vân mở miệng hỏi. An Tình nháy mắt, trả lời, chia lớp cái kia chính là tỉ thí rồi tại trên quảng trường, cái kia chính là đấu võ, có chút ý tứ. Ma ma ửm tiểu ấy lìn đâu, nàng vừa còn tại, các ngươi đi tìm một chút. An Tình trả lời, đối với tiểu gia hỏa rỗi ra hai tay muốn ôm, cũng không cần phải ôm. Hai đứa bé lập tức chạy, đằng sau đuổi theo tốt nhiều học sinh đâu, thông minh bồi bồi kéo lấy tiểu gia hỏa chạy a chạy. Trong nháy mắt quỷ dị biến mất. Ẩn thân bên trong các nàng một đầu mồ hôi, thì không hiểu vì cái gì truy các nàng, còn tốt các nàng đầy đủ thông minh, đối mặt cười một tiếng. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao chia thực lực xem như thực lực đi, để bọn hắn lên sân khấu đánh một trầu, sau đó thì phân thượng trung hạ ba lớp, dù sao bọn họ đều là một giới. An Tình cười trả lời, ngươi không sợ bọn họ bành trướng, ngày sau xem thường học sinh khác là được. Sẽ không, ta về sau còn muốn có cụ thể phương châm. Phân biệt giàu nghèo, chúng ta Nguyệt Hạ tu tiên học viện không cho phép tồn tại. Lăng Vân gật gật đầu, dù sao hắn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ, những học sinh kia tiến vào tu tiên học viện linh thạch đều không về hắn, thì lười nhác quan tâm nhiều như vậy rồi, từ An Tình chính mình phát triển đi. Lăng Vân bị An Tình yêu cầu làm ban gia mở kha ho, cũng chính là quan giám khảo, hắn là gương mặt không tình nguyện, nhưng là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Dài đến 6 giờ luận võ, hơn 1.000 người rốt cục phân tốt, Lăng Vân giải phóng. Hắn trước đó là làm quan giám khảo. Có điều hắn có thể phân ra thần thức tiến vào thần phong trong kho tài liệu, truy tra một phen phàm đế sự tình, kết quả không có đầu mối gì, xem ra muốn tìm người khác đi 12 vực một ít địa phương truy tra. Đặc biệt là chiến thần điện chỗ đó có lẽ có ghi chép, dù sao phàm đế cũng là cùng ác ma cấm điển người thư A-kê đồng quy vu tận, phía sau chiến thần điện khẳng định thu thập không ít tình báo. Việc này hắn khẳng định giao cho lẹt, quyết định tốt cũng là để hắn đi tốt, các vị đồng học. Về sau giữa các ngươi cũng là sư huynh đệ, sư quan hệ tỉ muội, nhất định muốn giúp đỡ lẫn nhau, không nên nháo mâu thuẫn, có vấn đề có thể tìm đạo sư. An Tình lên sân khấu đọc lời chào mừng, nói một đống dạy học phương châm, mọi người vỗ tay vỗ tay. Lăng Vân cũng muốn giảng một đoạn A, hắn nhưng là học viện hiệu trưởng A, lại là thần chủ. Lăng Vân đứng lên, nhẹ nhàng nói muốn nói cái gì giống như cũng không có gì tốt giảng, các ngươi cố gắng học tập, tranh thủ làm một tên hữu dụng người, là chính là ta, trong lòng các ngươi cần phải có phương hướng. Bản đế thì không lắm miệng. Nguyệt Hạ tu tiên học viện chiêu sinh thời kỳ, bản đế không tại, thừa cơ hội này, thì đem một vài kiếm pháp truyền thừa lưu lại đi, hy vọng các ngươi khác cô phụ bản đế một mảnh tâm. Dứt lời Lăng Vân hư không một tay vung động một cái, một tòa cự đại bia đá thì vụt lên từ mặt đất. Mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu, HTTPS, mọi người xôn xao một tiếng, con ngươi trừng lớn, không biết Thái Thượng Đế quân muốn làm gì, tâm lý hiếu kỳ không thôi. Sau đó để bọn hắn khiếp sợ chuyện phát sinh, chỉ thấy Lăng Vân bóng người nhanh chóng lóe lên, bia đá kim quang lóng lánh về sau, vờ ơ y ma nhiều tốt nhiều kiếm pháp tiểu nhân. Mà Lăng Vân tựa hồ tại chỗ bất động một dạng, thân pháp nhanh đến cực hạn. A tấm bia đá này có chỉnh một chút 100 bộ kiếm pháp, các ngươi ai cũng có thể đến lĩnh hội, người hữu duyên liền có thể đạt được, phấn đấu đi, các thiếu niên. Hoa cảm ơn Thái Thượng Đế quân, giờ khắc này, Lăng Vân cao lớn hình tượng lần nữa tại bọn họ đáy lòng cao lớn. Kiếm pháp a rất nhiều đại gia tộc bất truyền chi thuật. Hiện tại Thái Thượng Đế quân vô tư phụng hiến đi ra, làm sao không để bọn hắn lớn tiếng cuồng khiếu. Lăng Vân cùng An Tình sau khi rời đi, toàn bộ học viện triệt để sôi trào lên. Đi tìm tiểu gia hỏa trên đường An Tình hỏi, làm sao bỏ được đem những kiếm pháp kia lấy ra đồ bỏ đi thôi. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, trên mặt biểu tình gì đều không có. Nha Đồ bỏ đi An Tình khỏe miệng giật một cái, 100 bộ kiếm pháp tha đồ bỏ đi thật sự là người so với người làm người ta tức chết á a ha. Phía trước truyền đến tiểu gia hỏa tiếng cười rồi, nghe ra được chơi rất vui vẻ. A Lăng Vân cùng An Tình đi vào về sau, thì cùng nhau ban đầu mà nhìn xem. Tiểu gia hỏa bị bịt mắt, lại tại chơi bịt mắt trốn tìm, Bối Bối cùng tiểu ấy lìn còn có Long Yên Nhiên ngay tại phía sau của nàng, nàng đần độn cũng là bắt không đến. Hai vơ chô nở dê nhìn các nàng chơi trong chốc lát đi, Lăng Vân ho khan hai tiếng. Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một cái, sau đó dùng bố bịt kín đầu, ngại thanh mại khi nói, Mama, ta ở đâu ở nơi nào cái này. An Tình tốt cười rộ lên, bất quá cũng là dở khóc dở cười a, nữ nhi này tốt đùa a. Thiến Thiến ở nơi nào đâu, ta tại sao không thấy được. An Tình rất phối hợp nàng, ánh mắt tuy nhiên nhìn lấy nàng, thế nhưng là ngự khí lại giả đựng cái gì cũng không biết. A ha, ta ở chỗ này, người tốt đần nha. Tiểu gia hỏa lập tức xốc lên trên đầu bố, đối với An Tình cười ha ha. A nha nha, nguyên lai ngươi ở chỗ này đây. An Tình che miệng trộm cười rộ lên, muốn hay không như vậy mành. Tiểu gia hỏa lại bắt đầu chơi lần thứ hai, An Tình y lì nguyên rất phối hợp nàng, đem nàng đùa không ngậm miệng được. Bối Bối các nàng thì ở bên cạnh, một mực cười trộm lấy mặt trời lặn phía tây. Lăng Vân các nàng muốn hồi thần cung đi, chuyện nơi đây tự nhiên có Hàn Nguyệt Nữ Đế các nàng an bài tốt, tân thu thật nhiều cái đạo sư đây. Thần cung Lăng Vân vừa xuất hiện, liền thấy Đông Thần Tôn tới tới lui lui đang chờ đợi. Chuyện gì đế quân, ngươi tới đây một chút. Đông Thần Tôn lôi lôi kéo kéo, đem Lăng Vân kéo đến thần cung biên giới. Tiểu gia hỏa muốn trộm nghe à, chậm rãi tới gần Đông Thần Tôn nói, vô tận hải sự tình có phải hay không đế quân làm. Vô tận hải ngươi biết cầm ma sự tình không sai à, bản đế giết. Lăng Vân lông mi cau lại, tâm lý ám đạo không phải là lại ra chuyện cầm ma không chết không thể nào, vậy là chuyện gì à, nhìn một cái Đông Thần Tôn một mặt là mồ hôi.